chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, cấp dưới không thể ba cấp trên. Trong lúc ngủ mơ cắn xuống gà rán, thất thải ngũ trảo kê linh khí liên tục không ngừng tràn vào Ngao Lam bên trong thân thể. Chữa trị nàng bị thiên kiếp gây thương tích thân thể, theo thân thể không ngừng khôi phục. Rốt cục, Ngao Lam mở hai mắt ra. Nàng hơi có nghi ngờ nhìn chằm chằm ngoài miệng một cái thật to gà rán. Ta vừa mới làm gì tới? Tựa như là bị lôi kiếp đánh ngất xỉu. Sau đó, chấm ngoặc kép, gà rán hương khí tràn ngập mà đến. Mặc kệ nó, tại như thế hương đến không hợp thói thường mỹ vị trước đó. Ngao Lam đã hoàn toàn không có ý định đi suy nghĩ sự tình khác. Ủng ục nuốt xuống một ngụm nước miếng về sau, lập tức liền thơm ngào ngạt gặm. Cánh gà, đùi gà, ngực nhô ra, phao câu gà, tê chuồn mất tương đương, không bao lâu. Ngao Lam liền ngón tay cùng trên môi dính lấy lóe sáng sáng bóng loáng. Mắt thấy trước mặt chỉ còn lại có trống rỗng bộ xương gà. Cái này mới thỏa mãn lau miệng. Dù sao chính mình có thân là long tộc tiên thiên ưu thế. Làm sao ăn cũng căn bản ăn không mập. Dương Dương đắc ý ngẩng đầu. Ngao Lam trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng trong nháy mắt xấu hổ cười một tiếng. Vào xem lấy ăn mỹ vị gà rán. Nàng hoàn toàn quên đi quan sát tình huống chung quanh. Hiện tại mới phát hiện. Nhiếp thần cùng những cái kia giao long tộc nữ tử ánh mắt tất cả đều đem chính mình động tác mới. Vừa rồi thu hết tại trong mắt. Quả thực cũng là đại hình long vương xã chết hiện trường a. Nhiếp thần ngược lại là không quan trọng. Nhưng tại cái khác giao long tộc trước mặt chính mình làm sao cũng không thể đem mặt mũi mất hết. Khụ khụ, kỳ thật đó là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, bản long vương bình thường nơi nào sẽ giống tiểu hài tử một dạng như vậy thèm. Ho nhẹ hai tiếng, Ngao Lam nỗ lực biểu dương chính mình long uy. Nhưng hắn lại tinh tường chú ý tới nhiếp thần căn bản liền không có đem chính mình để ở trong mắt. Vẻ khinh bỉ. Một bên mấy cái giao long tộc nữ tử càng là không chịu được bị chọc cười. Lấy tay áo nhẹ che miệng bật cười. Chính mình lại thế nào cũng thân là Tây Hải Long Vương. Tại trong long tộc có cao thượng địa vị a. Ngao Lam khí bất đắc dĩ. Đáng giận, ta tốt xấu là Long Vương. Tối thiểu bên ngoài long trước cho một chút xíu mặt mũi nha. Nhưng mới nói được một nửa. Ngao Lam chợt cảm giác được nhiếp thần nhẹ tay khoác lên trên đỉnh đầu chính mình. Ăn vừa mới con gà kia. Chính ngươi cảm thụ một chút. Thân thể có hay không khôi phục. Chẳng biết tại sao. Ngao Lam bỗng nhiên cảm giác nhiếp thần hôm nay thanh âm phá lệ ôn nhu. Tỉ mỉ quan sát thân thể một cái. Quả thật đúng là không sai. Ngao Lam cảm giác toàn thân dường như chịu đựng thánh thủy tắm rửa giống như nhẹ nhàng khoan khoái. Thư sướng, lôi kiếp lưu lại vết thương hoàn toàn tiêu tán. Thậm chí ngay cả vừa tới đạt ích hải cảnh phù phiếm cảnh giới đều bị ổn định lại. Chờ một chút, ta đã đạt tới ích hải cảnh. Cho tới bây giờ, Ngao Lam mới rốt cục nhớ tới cái này vấn đề trọng yếu nhất. Nhớ lại lúc đầu nhiếp thần mang chính mình rời đi Long Cung thời điểm. Chính là hướng lão Long đảm bảo có thể tại trong vòng một năm để cho mình đến ích hải cảnh. Nghĩ không ra, chính mình thế mà nhanh như vậy liền đã tới. Có thể mạnh lên đến ích hải cảnh, là Ngao Lam cho tới nay mục tiêu. Có thể chẳng biết tại sao, lần này nàng lại hoàn toàn không có cách nào giống thường ngày cao hứng trở lại. Tính toán ra, chính mình cùng nhiếp thần ký kết khế ước cũng có 1, 2, 5, 4, lay hoay ngón tay, Ngao Lam cảm giác một trận đầu choáng váng. Nhưng tuy nhiên đếm không hết, nàng lại rõ ràng, một năm này cũng mau qua tới hơn phân nửa. Một năm về sau, chính mình thật sẽ rời đi nhiếp thần trở lại Long Cung làm Long Vương sao? Về nghĩ đến vấn đề này, Ngao Lam thế mà cảm giác được có chút nho nhỏ thất lạc. Cúi đầu nhìn trên bàn tản mát gà khung, cho tới bây giờ, nồng đậm gà rán khí tức còn phiêu đãng trong phòng. Nếu là không có nhiếp thần, có thể liền không còn có ăn ngon như vậy kim lân lý ngư cùng gà rán ăn. Mà lại, chờ một chút, ta đều đang suy nghĩ gì a? Lấy lại tinh thần, thì liền Ngao Lam chính mình cũng bị chính mình vừa mới ý nghĩ giật nảy mình. Hừ, ta thế nhưng là đường đường Long Vương. Chờ khế ước kỳ kết thúc về sau, đương nhiên không có khả năng lại khiến nhân loại làm sủng thú. Trở lại trong Long Cung làm Long Vương. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Cái kia nhiều tiêu dao tự tại a. Thầm nghĩ lấy, Ngao Lam kiệt lực lộ ra không thèm quan tâm. Nhỏ khẽ nâng lên đầu. Có thể cảm thụ được đỉnh đầu nhiếp thần bàn tay truyền đến ấm áp. Ngao Lam ánh mắt lại trong lúc lơ đãng trở nên hoảng hốt. Vừa mới lặp đi lặp lại ám chỉ chính mình những lời kia càng là đã sớm bị không hề để tâm. Quên mất tinh quang. Trong lúc lơ đãng nhớ lại chính mình lúc độ kiếp. Chính là nhiếp thần xuất thủ trong khoảnh khắc giết chết hai cái tùy thời mà động lão long. Mới làm chính mình bỗng nhiên có lòng tin. Đem hết toàn lực đối kháng thiên kiếp. Cuối cùng lấy được thắng lợi. Tại cái này dưới bàn tay. Ngao Lam đúng là cảm giác được như thế an lòng. Liền phảng phất tại bàn tay này che chở cho. Mãi mãi cũng không có bất cứ thương tổn gì đến đồ vật của mình. Bỗng nhiên, Ngao Lam bỗng nhiên đâm vào nhiếp thần trong ngực. Cũng ôm lấy phần eo của hắn. Khuôn mặt nhỏ thật sâu rúc vào trong đó. Khụ khụ, ngươi làm sao? Đột nhiên xuất hiện tình huống cũng để cho nhiếp thần bị giật nảy mình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngày bình thường bất cần đời Ngao Lam làm ra loại động tác này. Không có gì, cũng là muốn ôm sẽ. Vậy sao ngươi không đi ôm lấy gà rán? Gà rán đều đã ăn xong. Nhiếp thần cố ý biểu hiện ra tựa như bị kinh sợ đồng dạng. Tê tương đương, chẳng lẽ lại ngươi muốn ăn ta? Làm sao có thể? Thật vất vả muốn biểu hiện thân cận chút. Thế mà lọt vào như thế ghét bỏ. Ngao Lam triệt để có chút gấp. Đáng giận. Bản Long Vương chủ động ôm ngươi. Ngươi thế mà còn ghét bỏ ta. Long Vương. Ngươi sợ không phải quên ai là chủ người ai là sủng thú nha. Nhiếp thần cười giỡn nói. Ngao Lam không chịu thua. Sủng thú thì thế nào? Ai nói sủng thú liền không thể phản kháng. Cấp dưới còn có thể ba cấp trên đâu. Nhiếp thần, vậy ngươi trang bức cái cho ta xem một chút. Ngươi cho rằng ta không dám. Ta cái này ba. Sigma viết thường. Epsilon không. Ngao Lam nhón chân lên. Nhưng lại phát giác lấy chính mình cái đầu vô luận như thế nào vểnh lên chân. Cũng nhiều nhất có thể vừa mới vượt qua nhiếp thần phần eo. Đến mức cái kia xa không thể chạm phần miệng càng là không cần nghĩ. Mặc cho nàng làm sao gác chân, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Khi dễ 200 tuổi tiểu hài tử a, quá phận, quá phận, bi thảm khi dễ. Ngao Lam chỉ có thể trong mắt lóe lệ quang, mang theo tức giận đem nhiếp thần ôm chặt hơn. Vượt qua ích hải cảnh về sau, tóc của nàng sao đã kinh biến đến mức có một chút màu lam nhạt. Ôn nhu rủ xuống ở một bên. Dường như rậm rạp rừng cây giống như an toàn che chắn lấy. Trong lúc lơ đãng, Ngao Lam trong mắt không cam lòng lệ quang dần dần tán đi. Ôm lấy nhiếp thần eo. Nàng bị lệch đầu, ôn nhu dựa vào ở phía trên. Vẫn như cũ là như vậy ấm áp. Vẫn như cũ là như vậy an lòng. Nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Ngao Lam lại cảm giác được nhiếp thần bàn tay lại lần nữa khoác lên bàn tay của mình. Lập tức. Nhẹ nhàng vuốt vuốt, cái kia xốp giòn xốp mềm mềm cảm giác rất không tệ. Yên lặng trong nhà gỗ nhỏ, hết thảy, dường như đều biến đến tĩnh mịch an bình. Lọn tóc lại lặng yên leo lên một tầng xinh đẹp màu lam nhạt. Ngao Lam dần dần yên tâm buông lỏng thân thể, khóe miệng, trong lúc lơ đãng mang theo một vệt mỉm cười ngọt ngào ý. Thật giống như... Hôm nay so ăn 10 đầu kim lân lý ngư còn phải nhanh hơn vui đồng dạng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.